Tiểu phì thu chủ luôn muốn ăn ta. Chương 12, góc truyện audio.com. Đồng Tảo nằm trên gối đầu mềm mại, ở giữa bị nó ép cho hơi lõm xuống tì nữ béo dùng vải bông lót một tầng mềm mại xuống dưới đáy lồng chim, mặt nàng cúi xuống, ánh mắt có chút ủ rũa, không biết sao mà tối qua Trịnh ma ma lại đi đột ngột như thế. Ai biết được chứ, có lẽ là tận số rồi. Tì nữ gầy tiếp lời. Đồng Tảo vốn đang buồn ngủ, nghe các nàng nói vậy thì nhịn không được sợ hãi, nhớ tới biến hóa kỳ lạ tối qua, trong lòng không xua đi được lo lắng, đợi đến xế chiều Tiêu Tuy vừa về đã bay ngay đến chỗ hắn, buổi tối lần thứ hai cùng ngủ. Lại qua hai buổi tối, chân của Đồng Tảo đã tốt hơn khá nhiều, đã không còn đau khi đi lại nữa. Buổi sáng không có gió, mặt trời cũng lớn, tỷ nữ béo mang Đồng Tảo ra hành lang chưa được một lúc thì con chim màu nâu khói bay đến, đứng trên xà ngang phía trên, líu díu kêu to gọi Đồng Tảo. Tỷ nữ béo ngồi dưới hành lang thêu thùa may vá, thấy thế chỉ hé miệng cười, hoàn toàn không nghĩ hai con chim kia đang thật sự nói chuyện. Chân ngươi sao lại bị thương? Con chim trên xà ngang nhìn Đồng Tảo. Đồng Tảo thấy con chim kia đối với mình thân thiết thì sinh ra hảo cảm, nhất nhất nói cho nó biết. Cũng tại ta xui xẻo, gặp phải hai tên nhóc kia. Mấy tên hỗn láo như vậy ta thấy cũng nhiều, không thể nhân nhượng cho bọn chúng được, có lần có đứa đến lấy tổ của ta, ta mổ lên mí mắt nó, làm nó sợ đến mức một năm cũng không dám đến gần mảnh rừng ta ở. Tính tình ngươi tốt quá, nếu là ta ta nhất định phải đánh cho chúng nó ngã gục. Tính tình Đồng Tảo không bạo liệt như vậy, chậm rãi nói. Không sao, giờ tốt rồi. Trong lời nói của nó mang theo vui vẻ dạo dực, tướng công của ta đã phạt bọn họ rồi. Con chim cái kia nghe vậy nói, ngươi có biết tướng công là gì không? Đồng Tảo đối với câu hỏi này có chút kinh nghiệm, ta biết chứ, tướng công chính là người ở cùng ngươi suốt đời. Con chim kia lúc trước nghe Đồng Tảo mở miệng kêu tướng công, rất nghi hoặc lúc nó nói chuyện với hồ ly còn cố ý hỏi thăm, sau khi hỏi được đáp án thì lại vô cùng nghi ngờ tướng công tự xưng này của Đồng Tảo. Nó nghĩ Đồng Tảo ngốc như một đứa bé, muốn lôi nó quay về từ con đường sai trái. Không đúng, con chim kia sửa lại lời Đồng Tảo. Hai người như nhau mới có thể thành thân, ngươi là chim, hắn là người, hắn không thể là tướng công của ngươi được. Lời này đánh cho Đồng Tảo một đòn đau, nó sửng sốt mãi mà không lấy lại được tinh thần. Về vấn đề này, cho đến bây giờ, nó cũng chưa từng nghĩ qua. Ngươi cẩn thận nghĩ lại mà xem, những người ngươi từng gặp có đôi nào là một người một chim không? Con chim kia tiếp tục nói, thế nhưng A Hồ nói. Đồng Tảo nói, huynh ấy chọn A Tuy làm tướng công cho ta, A Tuy cũng đối với ta rất tốt. Có tướng công nào lại nhốt nương tử của mình trong lồng không? Con chim lần thứ hai đả kích triệt để đánh cho Đồng Tảo không dậy nổi. Hơn nữa bây giờ là cháu của tướng công ngươi làm ngươi bị thương, hắn chỉ đang bồi tội thôi, ngươi đúng là khờ, người khác đối tốt với ngươi một chút ngươi liền quên hết tất cả. Có vẻ như đúng như những gì con chim kia vừa nói, Đồng Tảo cảm thấy quan hệ của mình và Tiêu Tuy quả là có chỗ đáng ngờ. Nhưng từ đó tới nay nó vẫn luôn coi Tiêu Tuy là tướng công, nay tự nhiên nói không phải, Đồng Tảo thực không biết phải làm sao. Nó im lặng không nói, bộ dạng có chút đau buồn. Con chim kia không đành lòng nhìn nó như vậy, tự nhiên sửa lời nói. Góc truyện audio.com. Thôi không sao, mặc dù trước đây không có tiền lệ, người cũng có thể làm người đầu tiên, có khi cũng là chuyện tốt. Vậy phải làm sao bây giờ? Đồng Tảo vội vàng ngẩng đầu xin chỉ giáo. Con chim kia cảm thấy dù sao nó cũng là người từng trải trong chuyện này, dương cánh từ trên xà ngang bay xuống trên lồng Đồng Tảo, vững vàng đứng. Tìm bạn đời ấy à, ngươi theo đuổi hắn, đợi hắn đồng ý thì thành tướng công của ngươi thôi. Chuyện tìm bạn đời này Đồng Tảo có biết một chút, nó sống 30 năm thường chứng kiến vô số các loài chim đi tìm bạn đời. Tìm bạn đời không hề dễ dàng, có rất nhiều con chim phải tốn hết sức mới có thể tìm được cho mình một con chim cái, có ngoại hình đẹp cũng là một lợi thế. Nếu như thay thế xuống, người lớn lên vừa đẹp vừa lợi hại như Tiêu Tuy hẳn là rất dễ tìm bạn đời. Do đó, Đồng Tảo vẫn luôn hiểu nhầm về quan hệ của hai người, đột nhiên lo lắng vô cùng. Phải theo đuổi hắn như thế nào mới tốt đây? Tiêu Tuy phát hiện Đồng Tảo có chút thay đổi. Ví dụ như lúc này, hắn ngồi sau bàn, vào lúc này hôm qua, Đồng Tảo sẽ ra sức mổ những hạt gạo nhỏ trước mặt hắn, vừa ngâm nga vừa liếc mắt nhìn hắn. Nhưng lúc này đây, Đồng Tảo lại cuộn mình trên gối mềm, cơ hồ là nhìn chằm chằm Tiêu Tuy không rời mắt ngoại trừ thi thoảng chớp mắt ra, nó hoàn toàn không có chút biến hóa gì. Muốn theo đuổi hắn thì phải quan sát hắn trước. Đồng Tảo giả vờ bình tĩnh, sau khi phát hiện Tiêu Tuy nhìn mình thì chuyển tầm nhìn sang chỗ khác láo liên không ngừng. Tổng cộng thì Đồng Tảo biết được hai cách tìm bạn đời, cách thứ nhất là biểu diễn bộ lông sặc sỡ của mình. Nó cúi đầu nhìn bộ lông trắng muốt và cái đuôi có vài sợi lông đen của mình, thở dài. Cách thứ hai thì là tìm ít đồ vật đẹp đẽ lấp lánh tặng cho đối phương. Đông Tảo nghĩ nghĩ, e là chỉ còn một cách này. Vì vậy nó tạm thời thử theo đuổi Tiêu Tuy theo cách này. Không thích ăn gạo sao? Tiêu Tuy đẩy chiếc đĩa sứ đựng đầy bánh ngọt đến trước mặt Đông Tảo. Đông Tảo thấy Tiêu Tuy cho mình ăn thì thụ sủng nhược kinh, vội vã há mỏ mổ một miếng lớn. Miếng bánh mới xuống đến cổ họng, cảm giác nóng rực giống như lần hôn Tiêu Tuy đã sực lên, thậm chí càng mạnh mẽ hơn. Đông Tảo muốn nhổ ra, Tiêu Tuy lại tưởng nó thích ăn, đi tới đút thêm. Thích thì ăn nhiều một chút, hắn nói, sự thân thiết này là thật. Đông Tảo liếc mắt nhìn biểu cảm chân thành của Tiêu Tuy cũng không có vẻ như muốn độc chết mình. Có lẽ Tiêu Tuy cũng giống như một số động vật trên núi tự sản sinh ra độc tố, Đông Tảo nghĩ, nếu biểu hiện ra chắc hẳn sẽ làm Tiêu Tuy cảm thấy buồn bã tổn thương, cho nên nó giả bộ như không sao, vùi đầu vào trong gối, đề phòng Tiêu Tuy muốn đốt thêm. Sau này không thể hôn hắn nữa. Đông Tảo nghiêm túc tự dặn mình. Cách chương.